Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1397, chương 1399, thần bút truyền thừa. Nha đầu này, làm cái gì sự tình đều lầm bà lầm bầm, lo trước lo sau, làm sao cùng muội muội nàng một chút đều không muốn, tức chết ta, đem nữ hài đạp tiến vào môn bên trong. Tần Dương thở phì phì nói ra, Trung Linh Huyên một mặt quái dị nhìn qua hắn, khả ái như vậy một cái nha đầu, ngươi liền như vậy thô lỗ đối đãi, thật không hiểu rõ ngươi bình thường là làm sao tán gái. Chủ yếu hiện tại ta thời gian rất gấp, bách, không có rảnh tại lãng phí thời gian, Tần Dương tức giận nói ra, vừa vội đi gặp ngươi Mạnh Vũ Đồng. Trung Linh Huyên ngữ khí có chút ghen ghét, u oán nói, nếu là ra không được, ngươi cùng ta liền muốn vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Chỉ sợ ngươi cho dù có ta làm bạn, cũng sẽ rất không vui đi. Nghe trên người cô gái nồng đậm đố kỵ, Tần Dương liên tục cười khổ, Vũ Đồng đều biến thành tu la nữ yêu, ta có thể không nóng này sao được. Cái gì? Cái gì? Nghe được Tần Dương lời nói, Trung Linh Huyên cùng Thủy Vô Ngân thần sắc đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Chăm miệng một lời, nhất là Thủy Vô Ngân, đống đầy hồ cha khuôn mặt chợt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Trên thân truyền ra một cỗ nồng đậm cừu hận khí tức. Trừng mắt Tần Dương nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì? Chứng kiến đối phương bộ dáng. Tần Dương lúc này mới nhớ tới tu la nữ yêu từng đem thần bút môn đệ tử hầu như cho sát giết sạch. Mà Thủy Vô Ngân trở thành thần bút môn truyền nhân duy nhất. Tự nhiên đối với tu la nữ yêu hận thấu xương. Chuyện không liên quan ngươi. Một bên đi, Tần Dương dắt Trung Linh Huyên đi tới nơi hẻo lánh. Tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng thầm thì vài câu. Đem gần nhất phát sinh qua sự tình đại khái nói một lần. Chỉ duy nhất chưa hề nói tu la nước mắt sự tình. Mặc dù chẳng qua là đơn giản vài câu, nhưng Trung Linh Huyên nội tâm vẫn như cũ nhấc lên thao thiên cự lãng. Tại sao có thể như vậy? Vậy làm sao bây giờ? Trung Linh Huyên hoang mang lo sợ, một phát bắt được Tần Dương cánh tay, bén nhọn móng tay hầu như muốn khảm vào đối phương da thịt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Tần Dương, nếu không ngươi đừng đi ra, nàng sẽ giết ngươi. Tần Dương biết nữ hài cũng không phải là ích kỷ, chẳng qua là rất lo lắng hắn. Thở dài, nếu như ta không ra mặt ngăn cản, cái kia tu la nữ yêu nhất định sẽ giết những người khác. Bao quát hài tử của ta, phụ mẫu, nàng cũng không phải đồng dạng tuyệt tình, không thể trông cậy vào nàng sẽ có mềm lòng thời điểm. Chính là, Tuyên Nhi, ta biết ngươi rất lo lắng ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một chút, như là đã thành ta nữ nhân, ta là tuyệt sẽ không nhường các ngươi nhận đến nửa phần tổn thương. Nếu như ta vứt bỏ các nàng, vậy ngươi cũng sẽ không an tâm, đúng không? Tần Dương bưng lấy nữ hài khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, Trung Linh Huyên yên lặng thấp kém chán. Trầm mặc không nói, chẳng qua là nắm lấy Tần Dương cánh tay càng chặt. Ngươi nói ta cũng đã nghe được. Lúc này, Thủy Vô Ngân bỗng nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngữ khí băng hàn, tu la nữ yêu đã hiện thế. Nói rõ tam giới sẽ đại loạn. Tần Dương, hiện tại cũng không phải cố kỵ nhi nữ tư tình thời điểm. Nên giết là giết, tuyệt không có thể nương tay. Ta làm thế nào? Chuyện không liên quan ngươi. Nghe được đối phương nói muốn giết tu la nữ yêu, Tần Dương không kiên nhẫn nói ra. Tâm ở bên trong không thoải mái. Dù sao hiện tại tu la nữ yêu cũng đã chiếm cứ Vũ Đồng thân thể. Nếu như giết nàng, Vũ Đồng cũng chắc chắn phải chết. Tần Dương mắt nhìn đóng chặt môn, thản nhiên nói, Hương Hương ra ngoài như vậy thời gian dài. Chắc hẳn nàng có thể đi ra căn phòng này. Ngươi đầu cần nhớ kỹ ngươi hứa hẹn liền có thể. Thủy Vô Ngân nhìn chằm chằm hắn. Trên thân lệ khí dần dần biến mất. Chát chát vậy thở dài. Sư phụ từng nói, muốn vẽ ra thế gian đẹp nhất, cần trong lòng có họa mới được. Nhưng nếu muốn trong lòng có họa, cần dung nạp bách xuyên, vứt bỏ lục dục, lấy đại đạo xả thân, mới có thể nhấc lên trong lòng chi bút, họa tận thiên hạ. Đáng tiếc hắn dạy bảo ta nửa đời người, chung quy hủy ở một cái hận chữ bên trên. Lầm hết phía trước vạn phần dặn dò ta, oán hận không thể, mới họa nghiệp có thành tựu, nhưng ta lại không cách nào bỏ bên dưới trong lòng mối hận. Cho nên họa không ra thế gian đẹp nhất. Thủy Vô Ngân cầm lấy trên mặt đất một bản vẽ có liễu như thanh chân dung, đầu ngón tay nhẹ vỗ về, thần sắc vô cùng cô đơn. Xẹt xẹt, hắn bỗng nhiên xé toang trong tay chi họa. Cùng lúc đó cả phòng họa toàn bộ đều hóa thành mảnh vỡ, rơi trên mặt đất lúc lại bốc cháy lên, trở thành một đống tro tàn. Mặc dù ta hận không cách nào tiêu di, nhưng mà ta lại may mắn đem nhánh này thần bút truyền thừa tiếp, cũng coi là lại một phen tâm nguyện. Thủy Vô Ngân trên mặt có hiện ra một vòng nụ cười. Két, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Lan Nguyệt Hương sợ hãi đi vào, nhìn qua Tần Dương, khuôn mặt nhỏ có chút sợ hãi. Tần Dương ca ca, bên ngoài cái gì đều không có, tiểu cô nương, muốn học họa sao? Thủy Vô Ngân ánh mắt nhu hòa nhìn qua nàng, nhẹ giọng mở miệng, a, Lan Nguyệt Hương mộng trụ, không quá rõ ràng trước mắt đến tột cùng là tình huống gì. Thủy Vô Ngân phóng khoáng cười một tiếng, cầm lấy bên cạnh Lang Hào, trên không vung vẩy, đầu thấy trên mặt đất cho tàn chậm rãi phiêu khởi, hướng về hắn áp tới, trở thành một mảnh hắc sắc bản đồ. Ta tâm có vô đạo, định xuống bút như thần, sơn hà đều ở ta tay, nhật nguyệt trên không như mực, điểu thú một bút tuyệt thành, hỉ nộ ái ố đều là tại bút bên dưới. Đại đạo nhân gian, đầu cần một ngấn đặt bút. Thủy Vô Ngân vừa nói, một bên vung vẩy trong tay Lang Hào. Cùng lúc đó, hắn xuất hiện trước mặt một vài bức hư huyễn cảnh tượng. Như băng tuyết chi hàn ý đánh tới, như thác nước thanh âm lãng rót vào tai, như chim bay chi hót vang u oán. Một vài bức họa như liền tựa như là thật đồng dạng, làm người ta nhìn mà than thở. Nghiêu bước, Tần Dương miệng mở rộng dính, nửa ngày phun ra hai chữ, mà bên trong ngày thường vốn liền yêu thích vẽ tranh Lan Nguyệt Hương. Hai đầu như nước trong veo trong suốt con mắt tràn đầy ước mơ cùng hướng tới. Hô hấp dồn dập, tiểu tiểu kiều thân thể run rẩy lợi hại. Nửa ngày, Thủy Vô Ngân cánh tay vung lên, cái kia đầu Lang Hào bay tới Lan Nguyệt Hương trước mặt. Ngươi như nắm chặt cây bút này, từ hôm nay lên, ngươi chính là thần bút môn thứ 23 đời truyền nhân. Cây bút này sẽ cùng ngươi vượt qua quãng đời còn lại, thẳng đến ngươi vì nó tìm được đời tiếp theo chủ nhân. Thủy Vô Ngân ánh mắt sáng quắc nhìn qua Lan Nguyệt Hương, trầm giọng nói ra, ta có thể chứ? Lan Nguyệt Hương chỉ mình, vẻ mặt không thể tin tưởng, cho rằng sống trong mơ, gặp đối phương không nói, nàng nuốt miệng hương mạt, chậm rãi nâng lên trắng nõn tay nhỏ, hướng về thần bút một chút tìm kiếm, xinh xắn chóp mũi thấm ra một điểm mồ hôi, nhưng mà, bỗng nhiên, Thủy Vô Ngân lại mở miệng, quanh thân sát khí quanh quẩn, ngươi nắm chặt cây bút này, liền nắm giữ một cái sứ mệnh, cái kia chính là giết Tu La nữ yêu. Làm thần bút môn 683 tên đệ tử báo đến huyết thù. Lan Nguyệt Hương sửng sốt, đầu ngón tay rời thần bút chỉ có milimit đầu ngón tay, dừng lại không phía trước. Không được, Tần Dương vội vàng lên tiếng, không thoải mái trừng mắt Thủy Vô Ngân, Tu La nữ yêu có giết hay không do ta quyết định, ngươi là cái thá gì, ngươi có bản lãnh chính mình đi giết a. Đừng mê hoặc ta tương lai lão bà. Tương lai lão bà, nhìn xem Lan Nguyệt Hương cái kia lời nói tiểu thân thể cùng non nớt gương mặt. Trung Linh Huyên bĩu môi, lẩm bẩm nói, quả nhiên là cầm thú, mà Lan Nguyệt Hương là đỏ lên khuôn mặt nhỏ, thiêu nóng lên, sau cùng, nàng chậm rãi rủ xuống hạ thủ cánh tay, vô cùng không bỏ nhìn xem trước mắt thần bút, nhỏ giọng nói ra, ta không muốn giết người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.